Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1342, sư phụ là nam thần 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, rốt cuộc đến rồi. Tại Thanh Tử Câm chờ đến ruột xuyên bụng nát A Phi. Là trông mòn con mắt bên trong. Một hồi thanh mang thiểm quá. Tám cái thân xuyên các loại áo bào nam nữ bỗng nhiên xuất hiện tại trống trải trong sơn động. Thanh Tử Câm liếc mắt liền nhìn thấy đám người bên trong thượng quan Mạt. Thế nhưng là một tiếng. Mạt Nhi, còn chưa kịp gọi, lại bị thượng quan Mạt một tiếng. Sư phụ, cắt đứt Sở Có ngôn ngữ. Bởi vì, kia thanh lệnh người hồn khiên mộng nhiễu. Sư phụ, gọi cũng không phải là ẩn vào huyết nguyệt thất sát ma trận bên trong hắn. Mà là thượng quan Mạt bên cạnh cái kia mày kiếm mắt phượng. Trường thân ngọc lập nam tử. Sư phụ, giống như, có điểm là lạ, thượng quan Mạt rút kiếm tại tay. Đã không phải là trước đó kia thanh triệt nguyệt, mà là một thanh lam quang ẩn ẩn tiên kiếm. Lần này trở về trước đó nàng từng lặng lẽ tới qua hai lần. Này sơn động cũng không phải là hoàn toàn bịt kín. Mái vòm bên trên là có tia sáng xuyên thấu qua. Nhưng hiện tại vì sao lại là như vậy một phiến đen như mực. Mặc dù nói tu sĩ theo tu vi tăng tiến. Thính lực, thị lực đều cao tại thường nhân. Thế nhưng là cũng không khoa trương đến xem đêm như ban ngày tình trạng. Thượng quan Mạt đã thí nghiệm qua. Hai cái đại lục thời gian là giống nhau. Bọn họ truyền đưa tới lúc. Bên kia chính là thần chính hai khác. Lớn hơn buổi trưa sáng trong thiên nhi. Coi như bên này là trời đầy mây. Cũng không nên như vậy đen a. Truyền tống nhân số cũng không hỏi đề tài. Nàng này mai lệnh bài góc dưới bên trái bát tự liền đại biểu mỗi lần truyền tống tối cao nhân số. Dạ Khiển tưởng mang nhiều hai người. Bị thượng quan Mạt một nói từ chối. Nói đùa, quá tải là rất nguy hiểm giọt. Nghĩ đến đây nơi, thượng quan Mạt nhanh lên đưa tay đi sờ đặt lệnh bài lỗ khảm vị trí. Thế nhưng lại sờ soạng cái không. Thượng quan Mạt lập tức cảm giác da đầu sắp vỡ. Không thể nào. Nhất định là bởi vì sơn động bên trong quá tối. Chính mình sờ lầm địa phương. Nàng lấy ra khối dạ quang thạch xích lại gần vách đá đi xem. Lập tức một trái tim như rơi vào hầm băng. Nàng cũng không có sờ lộn. Lệnh bài ngắt lời đích xác chính là chỗ đó. Nhưng mà chính mình truyền tống ngọc bài không thấy. Thượng quan Mạt toàn thân đều đang phát run. Coi như là lần đầu tiên truyền đưa tới lúc nàng cho là chính mình mãi mãi cũng không về được Thương Lan tiên vực. Thượng quan Mạt đều không có như vậy sợ hãi qua. Dù sao lưu luyến si mê sư phụ cũng không quan tâm chính mình. Nàng cần gì phải lưu luyến cái kia thế giới. Chuyển sang nơi khác một lần nữa bắt đầu lại vừa vặn. Thế nhưng là cùng lần đầu tiên truyền tống không cần chính là... Hiện tại nàng lại là mang theo Dạ Khiển còn có mặt khác 6 người cùng nhau tới đến này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Nếu như không thể trở về đi lời nói. Thượng quan Mạt giật nảy mình dùng mình. Thương Lan tiên vực người không biết Cửu Châu ma vực. Cửu Châu ma vực người cũng không biết nói Thương Lan tiên vực. Nàng chính là lợi dụng này một điểm mới có thể trôi qua phong sinh thủy khởi. Đây hết thảy mấu chốt liền ở chỗ kia khối truyền tống lệnh bài. Đây là nàng có can đảm tại Cửu Châu ma vực oán trời oán đất đối không khí lực lượng. Cùng lắm thì lan lộn ngoài đời không nổi một lần nữa trở lại Thương Lan tiên vực. Thượng quan Mạt trong lòng kỳ thật biết. Dạ Khiển là ưa thích chính mình. Nếu không nàng cũng sẽ không liền bách dược môn thái thượng trưởng lão huyền tôn nữ đều dám đắc tội. Nếu như giờ phút này là tại Thương Lan tiên vực ném đi truyền tống bảng hiệu. Thượng quan Mạt còn có thể đem lúc trước hết thảy xem như một giấc mộng. Coi như nàng không được đến qua kia tấm bảng hiệu. Không đi qua một cái tên là Cửu Châu ma vực địa phương. Dù sao hiện giờ nàng cùng Dạ Khiển hiểu lầm tiêu trừ. Tuy nói còn không có tổ chức đạo lữ đại điền. Trên thực tế nàng cùng Dạ Khiển đã hoàn thành hợp thể song tu. Dạ Khiển nói qua. Hắn Dạ Khiển động phủ nữ chủ nhân chỉ có nàng. Chỉ có thể là nàng. Nhưng hiện tại là tại nàng móc lấy Dạ Khiển cùng với một đám thuộc hạ đến Cửu Châu ma vực. Chuẩn bị bốn phía săn giết thu thập một ít Cửu Châu ma vực đặc sản lại nghĩ biện pháp đem chú ý xử lý. Lấy đi kia thanh thần khí. Kết quả bọn hắn bây giờ lại trở về không được. Chẳng lẽ đường đường Thương Lan tiên vực đỉnh cấp tông môn phó môn chủ muốn dẫn chính mình những cái đó tinh anh bọn thuộc hạ tại Cửu Châu ma vực làm cái tán tu? Phải biết, Dạ Khiển là dựa vào chính mình ủng hộ của gia tộc dùng hơn 700 năm thời gian mới từng bước một biến thành Bách Dược môn phó môn chủ. Mà kia mấy cái tại tông môn địa vị tôn sùng thuộc hạ cũng đều là kinh qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Mạng sống như treo trên sợi tóc mới có hôm nay. Hiện tại nàng nói cho bọn họ, từ nay về sau quên trước kia đủ loại, bắt đầu lại từ đầu. Nàng sợ là phải bị những cái đó người cấp đánh chết đi. Hai ngày trước Dạ Khiển còn dã tâm bừng bừng nói, này cái phó môn chủ hắn đã sớm làm đủ rồi. Thượng quan Mạt có chút chột dạ liếc một cái Dạ Khiển. Tự hỏi như thế nào mở miệng nói cho hắn biết hiện giờ đã mộng đẹp trở thành sự thật sự tình. Thượng quan Mạt chưa từ bỏ ý định lần nữa giơ lên Dạ Quang Thạch đi xem khảm thả truyền tống lệnh bài lỗ khảm. Đã từng rỗng tuếch địa phương vẫn như cũ rỗng tuếch. Nàng chưa từ bỏ ý định lại dùng thần thức tìm tòi một bên chính mình khư cùng chữ vật túi. Căn bản không có lệnh bài tung tích. Thượng quan Mạt khóc không ra nước mắt. Thượng quan sư muội, người thật đem nguyên là tông môn những cái đó cử nhân lừa gạt đến đây. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên tới a! Một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên vang lên. Này thanh âm như ngọc thạch chạm vào nhau, như nước chảy róc rách, như vậy êm tai. Thế nhưng là tại thượng quan Mạt nghe tới, đâu chỉ là trời sáng tiếng sấm đồng dạng. Chú ý, người nói chuyện lại là chú ý. Này cái Cửu Châu ma vực thượng quan Mạt nhất căm hận người. Liền xem như lại cách hơn ngàn năm vạn năm, nàng thanh âm thượng quan Mạt cũng sẽ một chút liền nghe được. Huống chi các nàng mới chỉ là tách ra mấy tháng đâu. Chú ý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thượng quan Mạt vừa sợ vừa giận đồng thời. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không tốt dự cảm. Lâm Tịch che miệng yêu kiều cười. Mạt nhi, ngươi chỉ nhớ giống như đột nhiên xấu đi. Không phải ngươi thông báo sư phụ mang đủ nhân thủ chờ ở chỗ này sao? Ngươi nói muốn để sư phụ cấp ngươi hảo hảo cửa ra vào khí. Đem những cái đó hại qua ngươi kẻ cầm đầu đều tiêu diệt. Sau đó hảo an an tâm tâm cùng sư phụ tổ chức xong tu đại điển, chính thức kết làm đạo lữ a. Thượng quan Mạt có thể cảm giác được chính mình không khí chung quanh nháy mắt bên trong đông lại. Sư phụ, không phải như vậy, người đừng nghe nàng nói bậy. Nàng chính là cái kia cùng ta thực không đúng bàn chú ý. Dạ Khiển ánh mắt như châm, thanh âm bên trong lộ ra một tia băng hàn. Người nói nàng chính là chú ý cái kia có được kiếm đãng Cửu Châu thần khí chú ý, đúng vậy a, sư phụ. Chính là nàng, ta hận nàng tận xương, làm sao có thể cùng với nàng có cái gì ước định? Thượng quan Mạt cuống quýt giải thích, giống như chỉ là này nháy mắt bên trong, nàng cảm thấy Dạ Khiển cùng nàng chi gian đột nhiên trở nên xa không thể chạm. Thượng quan Mạt phát hiện chính mình giải thích đều trở nên khô cằn. A a. Lâm Tịch vội vàng làm dáng chợt hiểu ra. Đúng đúng đúng, ta cùng với nàng này thù không đội trời chung. Ta hận không thể đem nàng rút hồn luyện phách, ngày ngày hành hạ mới vui vẻ đâu. Mạt nhi nói đều là thật, các ngươi nhất định phải tin tưởng nàng a. Mẹ nó, thượng quan Mạt tưởng cao tướng. Lâm Tịch không ngừng cố gắng. Thật, ta hận không thể đem nàng ngao dầu luyện dược, ngày ngày cầu nguyện nàng chết không có chỗ chôn. Ta, ân, ta nếu như lừa các ngươi, liền phạt ta. Lâm Tịch một đôi mắt nhanh như chớp loạn truyền, nghĩ một lát mới nói, liền phạt ta, rốt cuộc cùng với nàng không làm được tỉ muội. Nói xong nàng còn lặng lẽ meo meo đối với thượng quan Mạt nháy nháy mắt. Sư muội, mau tới đây, trận pháp đã khởi động hoàn tất. Lâm Tịch vừa mới dứt lời, Dạ Khiển bọn họ cũng phát hiện không đúng. Nguyên bản tối như mực sơn động bên trong, thế mà bị một tầng đỏ rực huyết sắc bao phủ, mà đỉnh đầu trải rộng rêu xanh tảng đá mái vòm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Một vầng huyết nguyệt chẳng biết lúc nào đã treo cao bầu trời đêm. Bản chương xong, cách chương.